Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2017. Mình nhớ là cái lần học trước mình đi vô cái phần tổng kết chương 5 của Phật giáo giai đoạn kế thừa và suy thoái. Mình đã trình bày với các vị 1, 2, 3 điểm rồi, phải không? Và vẫn chưa xong, ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần tổng kết này. Và sau đó thì chúng ta học đến chương 6 là cái chương Phật giáo cận đại, phần tổng kết. Bây giờ mình ôn lại phần thứ nhất, tức là phần 1 của La Mã. Mình thưa với các vị về những hoàng đế anh minh. Phần 2 La Mã, mình bàn với nhau về thành phần sĩ phu và trí thức. Phần 3, mình đã bàn với nhau là quần chúng bình dân. Mình ôn lại cái phần này một chút xíu để cho quý thầy cô ý thức về vấn đề này. Ba cái sắc thái này nó liên hệ với nhau mật thiết lắm nha. Các vị để ý rằng là nếu có những hoàng đế anh minh thì có những tôi thần rất là trung kiên. Thế rồi hoàng đế anh minh, tôi thần trung kiên, vì nước, vì dân. Thì cái chuyện nó xảy ra đó là quần chúng người ta sống một đời sống rất là an hòa. Tự nhiên là quê hương có chiến tranh vạn quạ thì toàn dân người ta đứng lên giúp cho hoàng đế để duy trì cái nền độc lập. Thế là một hoàng đế mà bất tài, gian tham, quan dâm vô độ, thế thì triều thần đa phần là những tôi thần nó nịnh hót cả. Và nó đưa đến cái tình trạng là người dân họ căm ghét người lãnh đạo quốc gia. Do vậy cho nên điều thứ nhất đó là nó làm cho cả một nền kinh tế quốc gia suy thoái. Nó làm cho đất nước lâm vô tình trạng ngoại xâm. Và nó làm thêm một cái tình trạng rất là tội nghiệp là nó trở thành loạn lạc, chiến tranh, cướp giật. Và người ta sống với nhau không phải bằng cái tình tương thân tương ái, mà ta sống với nhau bằng cái tâm thức của giả thú. Ba điều này nó liên hệ với nhau nghe. Các vị nhìn hiện tại rồi các vị đoán trong quá khứ nó là như vậy đó. Xã hội mà thịnh trị phú cường thì nó luôn có mặt của những hoàng đế anh minh, có những tôi thần rất là liêm chính, trung hậu, và nó có luôn cả một cái tầng lớp quần chúng yêu nước, thương dân, đạo đức xã hội được duy trì và cái công bằng xã hội được tôn trọng. Do vậy cho nên ba cái yếu tố này nó là cái khuôn mẫu của một đời sống thái bình thịnh trị, hoặc là của một đời sống đầy biến động, đầy biến động. Và cái sự biến động gần nó gieo tang thương khổ cảnh cho cả một quốc gia. Biến động nặng nề hơn là nó đưa đến cái tình trạng là băng hoại đạo đức của xã hội nghìn năm. Biến động mà nặng nề hơn nữa thì nó đưa đến cái tình trạng ngoại xâm, bị trị và tan nát quê hương luôn nghe. Và hầu như trên mặt đại địa này nơi nào cũng vậy. Cái đây là cái định chuẩn của sự hưng phế nhiều triều đại, chứ không phải nó là một cái nét gì riêng của Việt Nam đâu. Các vị nhìn Đông Tây Kim Cổ gì nó cũng có chung một sắc thái này nhé. Ví dụ như cái thời cận đại sở dĩ cái cơ chế cộng sản mà nó phát triển được vào sau năm 1917 ở Liên Xô là do vì sai hoàng rất ư là quan dâm vô độ. Và tình trạng chia rẽ thêm một cái điều rất tội nghiệp nữa là bây giờ giáo sĩ của chính thống giáo của Nga đó, thưa các vị, là trở thành những lãnh chúa. Họ bóp cổ người dân, lấy hết toàn bộ cái nguồn tài chánh của quốc dân để thu về nhà chung. Và cái thành phần của giáo sĩ đó là thuộc về thành phần này đây, thành phần sĩ phu trí thức đây. Do vậy cho nên cái cơ chế của cộng sản nó mới bắt đầu phát triển, nó lan rất mạnh, sau đó không bao nhiêu lâu thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là chưa có một vùng quốc gia nào trên hành tinh này lâm vô tình trạng chiến tranh, loạn lạc, hoạn họa, đau thương mà không hội tụ ba yếu tố này. Rồi các vị nhìn đời sống Việt Nam bây giờ đôi khi các vị cũng thấy rằng mình rất là đang lo âu á. Gần đây có bị biết rằng là những cái em bé mà nó đánh nhau trong thế giới học đường, nó đánh nhau mình không thể là không không có khả năng nhìn thấy tốt mắt tốt mũi vậy. Rồi cái điều tội nghiệp thứ hai là dường như xã hội càng ngày càng vô cảm trong cái tình trạng thế giới học đường nó băng hoại như vậy. Các em nó 15, 17 tuổi mà nó côn đồ như vậy, mà con gái nghe. Nhưng mà chung quanh là những thằng con trai, những đứa bạn bè và thầy cô giáo dường như người ta không quan tâm gì về vấn đề này cả. Thì các vị biết rằng là nhìn một góc nhỏ của xã hội để các vị tiên liệu đến rất nhiều vấn đề xã hội. Rồi cái thành phần sĩ phu trí thức, thưa các vị rằng là ta có thể hình dung được rằng là thế giới của người xuất gia hiện tại ở Việt Nam rất là nhiều điều nó suy thoái, tức là nó xuống cấp một cách rất là trầm trọng. Ai cũng biết cái thông tin vừa rồi xảy ra ở Thủ Đức đó. Ông thầy mà ông, thưa các vị là ông nổi ghen với sư phụ ông vì giành người yêu của ông, mà ông chém một Phật tử bay đầu ngay chánh điện. Ủa, chuyện này quý vị không nghe hả? Cách đây chừng hơn tháng thôi. Và 4 năm ông thầy cùng một chùa, thưa các vị, đều bị thương tật cả. Thế thì các vị hình dung rằng là cái thành phần giáo sĩ ngày xưa của Thiên Chúa vào cái thời Sa Hoàng, có khi cái tình trạng suy thoái đạo đức nó còn kém hơn những thành phần giáo sĩ, tức là những thành phần người tu ở xã hội chủ nghĩa bây giờ nhé. Ta băng hoại đến độ như vậy. Và những cái thông tin nó còn thương đạo Phật. Nó bảo rằng là những tên thầy chùa công an vô chùa là giết người. Nó đâu biết rằng có khi không phải. Không phải. Mà là cái cộng đồng người tu chúng ta. Điều này nó là một lẽ thực rất là bình thường, thấy không có chi khó hiểu cả. Tại vì xã hội như vậy, những con người trưởng thành trong môi trường giáo dục như vậy, và họ bắt chước ai? Bắt chước người lớn hơn họ, bắt chước như người lãnh đạo chính quyền, và bắt chước luôn trong hệ thống của đạo Phật. Thưa các vị, cái tình trạng này nó là một tình trạng vô cùng phổ biến ở trên đất nước Việt Nam. Tuy nhiên nói như thế ta không có thể gom hết bao nhiêu người tu, nhưng mà nó có khoảng chừng chắc ít lắm là 30% thành phần tu sĩ nó là như vậy. Cho nên các vị nhìn một góc nhỏ xã hội để các vị thấy rằng là khi có hoàng đế mà độc ác thì có những định thần, rồi có những người dân nó dính một chùm lại để nó làm thành cái đại họa của một quốc gia, đại họa của dân tộc, nó cũng đi theo chiều hướng này nha. Đây là điều thứ nhất mình ôn lại một chút để các vị có một cái nhìn để đánh giá về cái sinh hoạt xã hội vào sau thời bị giặc Minh xâm lăng đất nước Đại Việt, cho tới lúc nhà Lê dựng nghiệp, cho tới lúc là sau đó thời nhà Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài cho tới cận đại. Thế nhưng mà cái điều may mắn của xã hội trong quá khứ là do vì chúng ta có được cái sắc thái đặc thù, đó là có các bậc danh tăng ở miền Bắc và miền Nam vào thế kỷ thứ 18. Mình đi đến phần thứ tư của vấn đề để nói vấn đề này. Chúng ta có các bậc danh tăng. Cái điều đầu tiên mình đi vô, nãy giờ mình ôn thôi nghe. Ôn phần này. Phần này là học đây. Điều đầu tiên sở dĩ mình nêu lên các bậc danh tăng và nêu lên ba ý chính ở đây, đó là danh tăng được gọi là danh tăng do vì có thực tu, thực học. Rồi gì nữa? Thực chứng đây nghe. Và từ ba cái nền tảng này nó hình thành nhân cách của những bậc danh tăng, đó là đủ trí tuệ, cũng đủ từ bi, và cũng có một sắc thái đặc thù đó là đầy dũng lực, tức là có đủ bi trí dũng mà. Thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ hiểu nghe, mình chưa cần nói rộng bậc danh tăng trong quá khứ. Các vị nhìn rằng là trong đại chúng mà có người nào họ có thật tu, thật học và có ít nhiều trải nghiệm đời sống tâm linh, tức là họ nếm được hương vị của an lạc do tu tập, chưa nói gì chứng quả gì cả, chỉ nói ngần đó thôi, thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa quý vị, họ rất vững vàng nghe, họ không có kéo bè kéo phái, họ không có chia rẽ, phải không? Họ sống hiên ngang bình hòa, ai họ cũng thân thiện được, nhưng mà họ không trở thành cái bóng của ai, không có giũ đuôi ai, không có nịnh hót ai nghe. Họ hiên ngang đứng trên đôi chân của họ. Tại vì sao? Tại vì họ có thật tu. Do vậy cho nên họ không nhất thiết phải cần ai quan tâm thương mến họ, họ mới sống. Họ là vững vàng lắm. Các thầy các cô nào có thật tu thật học thì họ có trải nghiệm ít nhiều về đời sống của nội tâm an lạc, thì họ đều đạt được điều này. Ai đến với họ, họ hy sinh, họ hiến tặng, họ cống hiến tất cả những cái gì đẹp nhất, lành nhất, dễ thương nhất của họ cho người đến chơi với họ. Mà không đến chơi với họ thì chuyện gì phát sinh? Họ không có ganh tị, không có chạy theo, không có mong chờ người khác là hãy trọng vọng tôi, hãy thương mến tôi, không cần. Nguyên tắc là vậy nghe. Mình ốm yếu là mình không có tu, không có học, cho nên mình rất là cần thế lực, phải không? Cần người ta quan tâm tới mình, cần người ta nhận diện mình là người có giá trị. Còn nếu anh có thật tu thật học thì không cần, anh tự biết giá trị anh mà. Anh tự an lạc với đời sống riêng anh, cho nên thưa các vị, ngồi với 100 người anh cũng vui, mà ngồi một mình anh trong hốc núi anh cũng vui à. Không cần ai anh mới vui, không cần cái điều kiện gì bên ngoài, không cần xuống phố, không cần họp bạn, không cần ai phải nói những lời khen ngợi anh mới vui. Không, tôi tự có niềm vui. Thế cho nên thưa các vị, ngay bước đầu căn bản là người có thật tu thật học thì họ là những người sống rất là kiêu hùng, hiên ngang, sừng sững như Mã Lạp Sơn nha, vững như những cội tùng cao ngất ngưởng trên trời, không ngán gì cả. Nguyên tắc là vậy à. Thì các vị nhìn trong đại chúng, là các vị nhìn thực lực của mình nghe, các vị thấy là mình sao ốm yếu quá, mình cần người ta phải thương mến mình, chăm sóc mình mới vui được. Còn thôi mình buồn đẩu ruột ra thì biết rằng mình còn ốm yếu lắm. Thấy cái thì giờ sao nó nhàn hạ quá, rảnh rang quá, không có việc làm thì biết rằng mình không có thật học nghe. Nếu người có thật học, thưa các vị, là không có thì giờ rảnh rang, thì giờ học một câu kinh, thì giờ học một bài kệ, thì giờ anh xếp chân tọa thiền, thì giờ anh đi thiền hành, thì giờ anh lễ Phật, chứ đâu có thì giờ anh họp bạn họp bè để nói chuyện thị phi, để hoàn xiên, không có. Chúng cũng chẳng cần là phải có danh vị gì cả, không cần người ta tôn trọng mình là ni sư hay là hòa thượng là tướng đó gì đâu, thưa không, là ông tăng không danh gì cả. Nhưng mà thưa các vị, người đó được cả đại chúng người ta nể phục à. Cho nên thưa các vị, một là có thật học, hai có thật tu, ba là có trải nghiệm ít nhiều về đời sống tu tập, thì người ta tự vui với chính họ. Còn không thì mình không vui được với chính mình nghe, không mãn nguyện được với chính mình, không hài lòng được với chính mình luôn tìm mọi thứ bên ngoài để lấp đầy. Các vị có biết rằng là đời sống của một người cư sĩ á, họ buồn quá cho nên họ làm chi, các vị biết không? Cạn nhất là buồn quá không có việc gì làm, cho nên đi vào đi ra mở cái tủ lạnh đó, bỏ thức ăn trong miệng, phải có cái gì vô thôi. Rồi sợ mập quá cho nên phải gọi điện thoại đầu trên xuống dưới để cho nó lấp trống nỗi cô đơn. Rồi nếu gọi điện thoại không lắp được cái nỗi cô đơn thì phải xách xe chạy đầu trên xuống dưới, rồi phải họp bạn họp bè, rồi phải mở tivi, rồi phải đi coi phim, vân vân. Tức là tìm mọi thứ để nó lấp trống cái sự cô đơn nơi tâm thức. Thế thì người tu của chúng ta cũng vậy nghe. Tâm thức các vị tràn đầy nội lực của sự tu tập, tràn đầy pháp học, tràn đầy pháp hành. Thưa các vị, ba điều này nó quyện lại với nhau này. Có thực tu, có thực học và có được ít nhiều trải nghiệm do công phu tu và học đem lại, thì nó làm thành một khối vậy. Làm thành đầu tiên, làm thành người đó. Thưa các vị, tự nhiên cao quý, tự nhiên cái phẩm cách họ càng ngày càng dễ thương đối với đại chúng nghe. Nếu có một người nào trong đại chúng mà tâm thức của họ, thưa các vị, nó ô uế, nó vẩn đục, nó nhiều phiền não, thì các vị đừng ghét họ tội nghiệp, tại vì họ ít tu đó, cho nên họ vậy. Hãy rót tâm từ vào họ, hãy thấy tội nghiệp họ, nhất là những người già nghe. Người già nào mà còn nhiều phiền não, còn nhiều tập khí, thưa các vị là điều tội nghiệp nhất trong đại chúng. Các vị nhớ vậy nghe. Đó là tội nghiệp lắm. Tại sao? Tại vì thưa các vị, mình phí tuổi già mình rất là tội nghiệp. Mình đã phí một đời ở nhân gian rồi. Thế rồi bây giờ còn lại một chút nắng leo lét của những ngày cuối. Mình lại để cho tâm thức mình nó ngập chìm trong cái tình trạng tập khí. Nào là phiền não, nào là hay giận dỗi, nào là ganh tị, nào là buông lời ra thiên hạ ghét, thì thưa các vị rất tội nghiệp. Tại vì mình tự hủy đời sống mình trong đời sống người xuất gia. Nếu các vị nghĩ một điều này, thưa đại chúng, rằng các vị sẽ sống từng giờ một cái đẹp á. Các vị nghĩ rằng là dường như một đời người, mình đã tiêu phí hết hơn nửa đời người cho cái việc chi? Việc chi? Đầu tư vào cái việc sinh tử luân hồi nghe. Này nuôi con, này nuôi vợ, này nuôi chồng, này tạo nghiệp. Thế rồi còn một cái chút thì giờ rất ngắn của đời sống này, mình luyện để mình vào chùa, thưa các vị, mình phải phát đại nguyện rằng con nguyện làm tôi tớ cho tất cả các thầy cô nơi đây ạ. Con nguyện làm tấm vải chùa chân ạ. Không có khởi một chút tâm kiêu ngạo, không khởi một cái chút tâm nghĩ rằng là mình là người tu vô cùng là to tát gì cả, hay nghĩ mình là như tôi tớ của tất cả các thầy trẻ thầy già nơi đây. Tất cả những người xuất gia trước mình sau mình đều coi mình như tấm vải chùi chân à. Tôi làm được cái gì cho anh tôi làm hết lòng, tôi chịu thiệt thòi hết về cho tự thân tôi. Đấy, chuộc lại những ngày tháng mình đã tiêu phí nó trong cái cuộc tử sinh. Ngày tháng mình còn lại đâu bao nhiêu. Tóm lại thưa đại chúng, nếu người ta có một cái bản nguyện như thế này thì đời sống người ta dễ dàng làm được một việc rất dễ thương, đó là trở thành một người có năng lực tu, năng lực học và nếm trải được hương vị của chánh pháp, càng ngày càng làm cho đời sống người ta an lạc là một nè, dâng lên cao là hai. Rồi cái nhân quả nó kéo liền theo, thưa các vị, người nào phát nguyện tu như vậy, hành trì như vậy, học như vậy thì không những được trong đại chúng người ta quý trọng nể vì, mà địa vị người đó tự nhiên càng ngày càng lên cao nhé. Anh càng đặt anh xuống thấp bao nhiêu thì anh càng lên cao bấy nhiêu. Còn cái người mà với cái tâm ganh tị, với cái nỗi muộn phiền mà tập khí thế gian mình không bỏ, tranh hơn tranh thua từng lời, thưa các vị, thì coi chừng là mình muốn lên cao càng bị dù dập thấp. Đây là nguyên tắc ạ. Cho nên thưa đại chúng, hãy nhìn đời sống bình thường để biết rằng là nếu người ta có được cái năng lực của tu học đàng hoàng, thế thì ngay bản thân của một ông tăng lèn quèn không có danh vị chi đã đóng góp được cái công trình chánh pháp của Phật có mặt ở nhân gian rồi. Từ đời sống cá nhân của ta có tu có học, rồi chúng ta hình dung rằng là các bậc thầy chúng ta trong quá khứ làm được đạo, dựng được công trình Già Lam Tự Viện, tiếp tăng độ chúng, lưu lại bao nhiêu điều ích lợi cho người sau, thưa các vị, đều là những bậc thầy chân tu thật học cả. Chưa có ai có thể lừa dối được thiên hạ mà lưu danh thiên cổ nghe. Chưa ai lừa dối được thiên hạ mà làm được công trình Phật sự lớn, Phật sự nhỏ chi cả. Hãy nhớ điều này. Mọi thứ nó đều có nhân quả của nó cả. Hãy nhìn các bậc thầy họ làm được bao nhiêu việc, họ đều đi vô ba phần này. Có điều cái phần trăm qua thành đạt nhiều hết là thôi nhé. Có thể là thành công về cái phần thực học, có thể là cái phần thực tu họ rất cao, nhưng mà cái phần am tường giáo lý, thông suốt kinh văn thì nó kém. Có thể là hai phần này họ đầy đủ, nhưng cái phần này thì nó còn rất là kém. Nhưng mà đa phần họ đều thành đạt ít nhiều trong cái chiều sâu của con đường tu học cả. Cho nên họ mới có được ba cái phẩm tính. Một là có được trí tuệ. Hai là họ có đủ cái năng lực yêu thương để có thể nuôi người, tiếp dẫn hậu lai. Ba là họ có đủ dũng lực để họ có thể hiên ngang, sừng sững, tiếp tăng độ chúng, đối phó với mọi hoàn cảnh khó khăn xã hội. Các vị nhìn cụ Trúc Lâm đó. Thưa các vị, không đủ bản lĩnh, không đủ can trường, không đủ khí phách, không làm đạo được từ năm sau 75 về đây nghe. Mình dẫn ra một chuyện nhỏ thì các vị nhận ra điều này. Ví dụ, năm ở Vũng Tàu năm 80 hay là mấy đó mình không nhớ, có kể cho các vị nghe đó. Năm đó ở Sài Gòn người ta bắt ngài Quảng Độ nè, ngài Huyền Quang nè, đẩy về Thái Bình là quê hương của Quảng Độ, đẩy của Huyền Quang về Quảng Ngãi. Và thưa các vị, người ta vận động rằng là các tỉnh thành miền Nam lúc đó phải có một cái buổi meeting, tức là buổi họp đó, để tố cáo kết tội hai ông cụ đó. Thế rồi mặt trận họ họp, họ mời ông cụ xuống họp ở Vũng Tàu. Năm đó mình có mặt ở Vũng Tàu nghe, mình không đi họp, nhưng mà tối đó ông cụ về, ông cụ kể lại. Ông cụ bảo rằng là chú có biết không, năm đường. Tôi nghĩ ai đây thì biết năm đường nghe. Anh chàng này vốn là giáo sư, là dường như hiệu trưởng của một cái trường bên đất đỏ, mà ta biết rằng ở đất đỏ đó là nguyên một cái trường họ đi vô binh, họ làm kháng chiến cả, nằm vùng chống Mũi cả, cả một giáo sư vô hết. Và năm đường là cái tay có trình độ nhất. Sau 75 thì ảnh làm chủ tịch mặt trận, chủ tịch mặt trận. Và cái khả năng ăn nói của ông thì rất hay, vốn là một giáo sư dạy ở trung học thì ăn nói dĩ nhiên là có trình độ rồi. Thế rồi ông thuyết trình về những tội danh phản động của ông cụ Quảng Độ và ông cụ Huyền Quang. Thế rồi mời người đại biểu lớn nhất, là người uy tín nhất ở Vũng Tàu, đó là ông cụ Trúc Lâm lên phát biểu ý kiến, là kết tội hai vị hòa thượng đó. Và các vị biết rằng lời ông cụ nói ra thì cả tăng ni Vũng Tàu đều nghe đó nghe. Đặt ông cụ trong cái tình trạng là khó khăn như vậy. Thế rồi mời ông cụ lên nói chuyện, ông cụ nói kỳ thực nếu hai vị thầy chúng tôi mà có lỗi, mà có tội với chính quyền, thì chính quyền cứ căn cứ tinh thần pháp luật, đâu cần gì chúng tôi. Còn nếu thầy chúng tôi mà có lỗi gì đối với đạo Phật thì có hội đồng giáo hội, chứ đâu cần tới chúng tôi. Thứ hai nữa là chúng tôi là những người học trò, tôi đâu có quyền phê phán về việc làm của thầy chúng tôi. Nếu việc làm ấy là những việc làm trong phạm vi chùa thì chúng tôi còn có ý kiến, chứ không dám phê bình phán xét. Nếu việc làm ấy là việc làm mà chỉ đơn phương chánh quyền mắc tội thì điều này chúng tôi dường như không có ý kiến gì cả. Các ông làm gì các ông làm. Thưa các vị, là ông cụ nói một lời như thế rồi thì ông Năm Đường đập bàn và coi như buổi họp mặt của tăng ni bất thành. Tại ông cụ không phản bác cách thẳng thắn, nhưng mà lời ông cụ nói thì nó đủ làm uy tín cho cả một thành phố Vũng Tàu. Thưa các vị, bắt đầu từ đó là chân không khó khăn cho tới lúc giải tỏa luôn đó. Và các vị hình dung rằng là người ta trưng ra bằng cớ, đây ở Sài Gòn người ta đã ký đây là hai vị thầy có tội phản động đối với nhà nước, chữ ký của cụ Minh Châu nghe. Ông già nói họ đưa cho ông Thanh Từ, nhà ta thấy đây nè, chữ ký của thầy Minh Châu nè, ông đâu phải là hàng tôn túc lớn hơn ngài Minh Châu, ông dám có ý kiến như vậy. Ông cụ nói riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy thôi, còn các bậc thầy tôi làm sao làm tôi không biết. Và cái điều đặc biệt nữa đây, thưa các vị, những cái tiếng phản bác của ông già không ai biết tới, không ai biết tới, tại vì nó trong cái phạm vi một thành phố Vũng Tàu rất nhỏ. Không phải là cần phải biểu tình rần rộ, không phải cần viết báo, không cần phải la lối để người ta biết nghe. Chỉ là cái sự phản kháng rất thầm lặng và rất chi. Đủ can trường khí phách mới nói điều này, tại vì nói điều này là thách thức luôn lại với cả một cái khối lớn của công an, chính quyền tại Vũng Tàu. Và khi nói điều này rồi cũng biết rằng là số phận mình đã bị đặt lên cái bàn mổ. Và chắc chắn là sớm với muộn chi nó cũng giải tán tu viện cho không đó. Và đúng như vậy, người ta khi chống đối người ta cần có cái chi, cần được người biết đến, tức là muốn làm người hùng thì phải chứng minh trước bằng dân thiên hạ. Còn lần này là rất thầm lặng nghe, chuyện này không ai biết cả, cụ Quang Độ không hề biết, cụ Huyền Quang không hề biết, cả cộng đồng tăng ni Phật tử các nơi không hề biết, chỉ có một nhóm trong thành phố Vũng Tàu có buổi họp cùng với ông chủ tịch mặt trận là ông Năm Đường biết mà thôi. Không biết ông tên cái gì Đường tôi không biết, tôi chỉ nhớ là người ta gọi Năm Đường thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là không đủ khí phách, không đủ can trường, không có dũng lực không làm đạo được nghe. Nhất là sau giai đoạn 75 cho tới tận đại, thưa các vị, lèo lái cả một con thuyền Phật Pháp, chịu trách nhiệm về cả một dòng tu, thì các vị hình dung coi là đâu phải là chuyện nhẹ đối với một vị thầy lãnh đạo cả một tông môn. Mình dùng cái điều đó để trở lại, thưa các vị, các bậc thầy nhiều thế hệ trước ta nghe, từ thế kỷ 17, 18, 19, 20, những con người kỳ vĩ làm được một chút công trình của đạo Phật đều phải có đủ phẩm tính này: thật tu, thật học, thật chứng. Và từ ba phẩm tính này nó có được những cái phó sản, đó là đủ năng lực trí tuệ, đủ từ bi và đủ dũng lực để hiên ngang, làm cho đạo Phật trải dài tới chúng ta hôm nay. Đây là nét thứ nhất xin gợi ý để cho các vị có cái nhìn về con đường tu và con đường hành đạo. Không thì chừng như mình luyện đời sống mình vào chùa tu, mình sống dật dờ như cái bóng ma thôi, nương cửa Phật để sống còn, kiếm vài bữa ăn qua ngày, và nước lớn thì trôi lên, nước ròng trôi xuống, chừng như mình rất là gì, nó là vô ý thức đối với tiền đồ, đối với công trình làm đạo của các bậc thầy trong quá khứ. Mình hưởng ơn phước của thập phương tam bảo, của các bậc thầy, mình không có làm hết sức mình, cũng không có tu hết sức mình, chưa cần làm gì nghe. Không tu chí tình, không học chí tình, thế thì các vị đã cô phụ chính bản thân mình, cô phụ luôn ơn lớn của Đức Thế Tôn và các vị tiền bối đó. Chưa nói chỉ nhiều, không cần mình phải hiên ngang đi chiến trường hay là đốt xác mình để bảo vệ chánh pháp, thì không, những điều đó không cần. Anh hãy thật tu, anh hãy thật học, anh ứng dụng tất cả những điều anh học từ các bậc thầy để thay đổi đời sống của anh, càng nhất là để đời sống anh trong đại chúng này anh đừng là cây xương rồng của thiên hạ, thì anh là người đền được chút ơn của Tam Bảo. Liên anh vô đây, đời sống anh toàn là gai với gai, thế thì anh đã quỷ phạm đời sống thoát pháp phục Như Lai. Thưa đại chúng, là mình nói mình ít có nhìn mấy thầy, mình nhìn ở đây không gì, cố gắng học lịch sử là một cái cớ để kiếm ra chuyện nói. Thế rồi mình dẫn ra điều thứ nữa, những cái gương thôi để cho các vị noi theo. Cái gương là Phật giáo đàng hoàng. Có một con người kỳ vĩ của Phật giáo đàng hoàng là ai? Thiền sư gì? Trấn Nguyên. Ông còn một cái tên nữa là Tuệ Đăng nha, cũng gọi là Huệ Đăng đó. Ông có năm sinh 1646 và mất 1726. Đây là con người kỳ vĩ của Phật giáo đàng hoàng. Và chúng ta là những người kế thừa truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, thì đây là một vị đạo sư, đây là vị thầy mình mang ơn lớn. Không phải là cái hàng học học như mình nha, mà kể cả các bậc thầy như ông cụ Trúc Lâm nữa, hàm ơn cái cụ này rất lớn. Tại vì ông cụ này tập trung thư tịch của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử lại để in ấn, thưa các vị, là cái công trình sưu tập những tác phẩm văn học vào thời Phật giáo Lý Trần qua tay cụ này, là người xây dựng lại tổ đình Long Động Trúc Lâm và củng cố lại các sơn môn của truyền thống Yên Tử nơi nước Bắc. Cái đặc thù ông cụ này là vậy. Và có nhiều nét về ông cụ này mình nên học. Nét thứ nhất, đó là cái công phu tu tập của ông. Các vị biết rằng là ông xuất gia, và trên con đường tu học ông tham vấn với rất nhiều vị thầy. Thế rồi cái vị thầy cuối, đó là Ngài Minh Lương nghe, tham học với Ngài Minh Lương. Minh Lương là đệ tử ai? Thưa các vị, là đệ tử Ngài Trước Công. Trước Công, Minh Lương, Minh Hành, đó là hai vị thầy đệ tử Ngài Trước Công. Trước Công là vị thiền sư Trung Hoa. Và cái đặc thù ở cái con người này, đó là ông được Ngài Minh Lương, Ngài là một vị thầy người Việt, thế nhưng mà Ngài Minh Lương cũng là một vị thiền sư đắc đạo từ vị thầy Ngài Chiếu Công. Do vậy cho nên trao về cái phó pháp cho Ngài Chân Nguyên này. Các vị có thuộc về cái này chưa? Mỹ Ngọc Tàn Quan Thạch Liên Hoa Xuất Ứ Na, phải không? Đương Tri Sinh Tử Xứ Ngộ Thị Tức Bồ Đề. Ủa, hóa ra ngoài thuộc cả. Thưa các vị, là đây là bài kể rất là hay, và ngay cái nội dung bài kể này thì chúng ta nhận ra một điều là đây là vị thầy kỳ vĩ, cho nên nhìn ra được là cái viên ngọc ở trong khối đá, tức là cái con người sẽ làm nên công trình chấn hưng Phật giáo trong cái hình dáng của một ông sư là bình dị của đất Bắc bây giờ nghe. Do vậy cho nên một bài kệ phó pháp này cũng là bài kệ rất hay mà chúng ta cần nên học. Ngọc quý ẩn trong đá, liên hoa thơm tho đẹp đẽ, sắc màu rạng rỡ ở dưới bùn nó sẽ chung lên, và hãy biết rằng ngay nơi chỗ sinh tử ngộ ra thì chính chỗ đó là niết bàn, chính chỗ đó là sự giác ngộ. Thì các vị thấy là đích thị là truyền thống thiền đốn ngộ từ Nam Tông lục tổ trải qua tới Việt Nam còn nguyên chất. Cái điều đặc thù thứ ba thưa các vị, đó là tác phẩm của ông. Ông có một tác phẩm là Trần Triều, Trần Triều Thiền Tông Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Ngữ Hành. Thưa các vị, là đây là một văn bản ông kiết tập lại những công án của các vị tổ vào thời Trần. Trần Triều là thời Trần. Thiền Tông Chỉ Nam là sách hướng dẫn tu tập của Thiền Tông. Hướng dẫn tu tập của Thiền Tông được viết bằng văn quốc ngữ, tức là bằng chữ Nôm nghe. Và người ta đọc ra, thưa các vị, cái điều ở trong đó ông nhấn mạnh đó là 7 lần ông dùng cái chữ tương mục tương cố. Tương cố là gì? Tương cố là nhìn nhau, ngoáy đầu nhìn lại đó. Tương mục là 4 con mắt nhìn nhau. Các vị mà học Chính Phụ Ngâm đó, có đoạn về tương cố này nè, và Đặng Trường Côn viết hay lắm, ai cũng nhớ, là tương cố bất tương kiến, thanh thanh mịch thượng tang, mịch thượng tang, mịch thượng tang, thiếp ý quân tâm thùy động tràng. Xem chừng như đây mấy ông mấy bà cụ nhà ta quên hết văn học. Thưa các vị, đoạn thì điểm dịch đoạn này hay lắm. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, tương cố bất tương kiến là cùng ngó lại nhưng mà không thấy nhau. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Thưa các vị, là đây là 4 câu thơ dịch tuyệt vời hay trong Hán văn, người ta trùng lặp ra làm sao thì đoàn thì điểm dịch lại ra làm vậy nghe. Tương cố bất tương kiến, thanh thanh mịch thượng tang, mịch thượng tang, mịch thượng tang, thiếp ý quân tâm thùy động tràng. Sở dĩ người ta nhồi 2 câu là mịch thượng tang có nghĩa là rất là nhiều cái bãi dâu, tức là rất nhiều cái đầu dâu nó chập trùng rồi nè. Các vị còn nhớ, nó lang thang chút, các vị còn nhớ là bài Màu Tím Hoa Sim đó, phải không? Và các vị nhớ rằng là Hữu Lâu và khi nói về Hoa Sim cũng cũng nói những cái câu đó lặp đi lặp về nghe. Hồi xưa mình nghe người ta hát, nói sao nó hát, hát đi hát lại cái câu màu tím hoài vậy. Nhưng mà đó là cái cách để cho ta hình dung rằng là nhiều đồi tím nó chập trùng chứ không phải là một đồi tím. Đó là từ cái đinh vật thơ tương cố bất tương kiến. Rồi trở lại, thưa các vị, là đặc biệt Ngài Chân Nguyên, Ngài thể ngộ từ cái điều là truyền tâm qua mắt thầy ông nhìn ông, tức là Ngài Minh Lương này nhìn ông trợn nó mắt tròn cú vọ, nhìn đệ tử nó cũng không ngán chi, trợn mắt nó nhìn lại. Thế là đột nhiên ông ngộ ra được cái điều mà truyền ngoài văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật và giáo ngoại biệt truyền. Ngộ ra được điều này cho nên trong cái bản Trần Triều Thiền Tông Chỉ Nam Truyền Tâm Quốc Ngữ Hành này, ông viết tới viết lưu tới 7 lần nói về tứ mục tương cố. Thông thường thưa các vị, người ta thọ nhận cái điều gì nơi tự thân nuôi dưỡng người ta được thì người ta đều thở ra điều đó nghe. Ví dụ như các vị ngộ đạo các vị tu tập từ dòng chảy Sư Ông Trúc Lâm, thì các vị nói năng, các vị hành xử nó đều có cái hơi hướng của Trúc Lâm, phải không? Không khác được. Các vị mà mê cái nhà văn nào, các vị đọc nhà văn đó chết mê chết mệt, thì nhất định rằng là ngôn ngữ, chữ nghĩa, vân vân, các vị đều có ảnh hưởng ít nhiều của nhà văn kia. Rộng hơn một tầng nữa, các vị mà chết mê chết mệt về những dòng nhạc, những ca từ Trịnh Công Sơn, thì nói hơi các vị dẫn ra câu ca từ Trịnh Công Sơn. Đúng hay sai? Đúng nhé. Thế thì nó là như vậy nghe. Người ta ngộ từ cái nguồn tứ mục tương cố, cho nên thưa các vị, khi viết Trần Triều Thiền Tông Chỉ Nam Truyền Tam Quốc Ngữ thì ông đều vận dụng cái điều này tới 7 lần trong một tác phẩm ngắn. Rồi các vị ngược dòng lịch sử lên trên, các vị thấy rằng là những vị tổ đầu tiên của dòng Vô Ngôn Thông đó ngộ đạo qua cái chi? Cũng tứ mục tương cố, là Ngài Cẩm Thành ngộ đạo với Ngài Thiền Sư Vô Ngôn Thông. Tôi nghĩ rằng cái cụ Vô Ngôn Thông nhà ta đến đất nước Việt Nam, chữ Việt chắc biết lõm bõm thôi. Thậm chí mấy ông Tàu gần đây, ông có mặt Việt Nam, và ông đâu viết nhiều. Cho nên chỉ trợn mắt nhìn nhau thôi, ấy vậy mà Thiền Sư Cảm Thành ngộ đạo, sụp xuống lại. Thế rồi ông già kia gật đầu, ban cho cái pháp hiệu Cảm Thành thôi, chứ có làm gì nhiều đâu. Thì các vị nhìn rằng là quá khứ từ các vị tổ Trung Hoa cho tới Việt Nam, cho tới việc gần đây là Ngài Thiền Sư Chân Nguyên, thưa các vị, đều đi ngang qua dòng chảy này. Đây là ta nói về cái tác phẩm ông, nó biểu hiện được cái hơi thở chứng ngộ của vị thiền sư này. Thế rồi một điều đặt lên ở đây là tại sao người ta nhìn nhau nó ngộ liền, còn mình nhìn hoài không ngộ, tại sao? Thưa các vị, người ta có sự chuẩn bị nghe, ta chuẩn bị. Thứ nhất là cái sự khát khao tu tập của người ta nó bốc cháy. Điều thứ hai là công phu hành trì người ta nó đã chuẩn bị tới mức chín mùi. Còn chúng ta, thưa các vị, mình tu nhưng mà rất là phất phơ qua ngày. Và cái công phu hành trì của mình thì đâu đã gọt giũa được đâu, nó đâu đã chín chắn gì. Nước người ta sôi tới gần 100 độ rồi. Cho nên đồng chí nhìn cái là giai đoạn đó là nước liền đúng 100 độ, nó liền bốc hơi. Từ thể lỏng nó chuyển thành thể hơi. Từ con người phàm phu trong một chốc tay trở thành thánh, chuyện ngộ. Còn chúng ta thì không chịu đun, không chịu nấu. Nước chúng ta còn ở bao nhiêu độ? 50, 70. Chưa đạt đến ngưỡng cửa của 99 độ 9. Thế thì làm sao? Do vậy cho nên muốn được tứ mục tương cố, đột nhiên là rỗng suốt, thấy được tột đáy của đạo lý nhiệm màu, thì các vị phải có được một bước chuẩn bị như những vị thiền sư trong quá khứ. Đó là điều thứ ba ta nói về cái tác phẩm ông, nó là một một minh chứng cho cái công phu tu tập triệt ngộ của ông để làm được bao nhiêu công trình kỳ vĩ đóng góp lại cho hậu thế. Điều cuối cùng ở con người này, điều đáng nói là điều này, đó là Ngài thọ nhận sắc phong của vua nghe. Cái chữ tăng can ngày xưa nó hàm nghĩa rằng là vị tăng thống á, tức là diền mối, cương lĩnh của một tập thể tăng già trong một quốc gia. Có nghĩa là đây là vị tăng lớn nhất, tức là vị tăng thống hiện tại, bậc thầy lớn. Và điều này nó cho chúng ta cái nhìn thế này, thưa các vị, đối với những bậc thầy trong quá khứ á, có một số các vị họ rất là nặng nề thiên chấp, họ nghĩ rằng là thọ nhận ân sủng của triều đình, được cái danh của vị thầy phong hàm là tăng can tăng thống, nó làm ô uế đi cái đời sống phàm hạnh. Nhưng mà cái tinh thần Bồ Tát đạo của một số tăng sĩ thì họ có cái quan niệm khác. Thưa các vị, tiền nó không làm hư hỏng anh, chỉ có anh tự trở thành cái hư hỏng khi có đồng tiền. Bản chất của tiền nó vô tội vạ nhé. Người ta bảo rằng là do vì anh chàng đó làm nhiều tiền quá cho nên trở thành hư hỏng. Thưa không, Sở dĩ ảnh nghèo ảnh chưa hư hỏng là tại vì không có điều kiện để ảnh hư hỏng. Thế rồi cái điều kiện đủ đó là tiền nhiều quá anh trở thành con người hư hỏng. Chứ đừng nghĩ rằng giàu hư hỏng chứ không. Bản chất của người đó cao khiết thì cho dù họ nghèo, họ giàu, họ tỷ phú hay họ là người ăn mày, họ vẫn là người cao khiết. Bản chất của cái tên Bần Hàn, thưa các vị, hoàng đế cũng Bần Hàn ấy. Bản chất nó là hư hỏng thì thưa các vị, dù nó ở một mình nó cũng hư hỏng, đừng nói là ở giữa ngàn người. Thế thì thưa đại chúng, đối với những con người đã thành tựu đạo nghiệp, thế thì họ không có nể hà chi về cái chuyện gì? Coi áo mũ cân đai, coi ngai vàng như đôi dép rách. Và nếu cái nhân viên phải làm một vị tăng thống để giúp cho Phật giáo hoặc là để làm lợi cho chúng sinh thì không ngại ngần chi. Khoác lớp áo vương hầu như khoác manh áo rách, và cởi lớp áo vương hầu mặc cái áo rách cũng thấy như mình đang mang áo vương hầu, không khác gì cả. Rồi các vị nhìn cái sự cực đoan của các vị thiền sư Trung Hoa, các vị thấy khác biệt với thiền sư Việt Nam nhé. Ta nhớ rằng là ngài Phù Dung Đạo Giai đó, Tống Nhân Tông hay Tống gì đó mình quên, nghe tiếng đạo hạnh ban cho tự y, là ban cho chức tước, một mực chối từ 3 lần nhà vua năn nỉ. Rồi thực ra thì có gì ghê gớm đâu, nếu ông nhận cái phong hàm của nhà vua ban cũng đâu có vì lý do nhận phong hàm đó rồi người ta coi thường thiền sư Phụ Dung Đạo Giai đâu. Ấy vậy mà cứng đầu, ấy vậy mà cố chấp, khước từ, chọc giận đến hoàng đế để hoàng đế đi đài. Thế thì các vị thấy là cái tinh thần phóng khoáng của những vị thiền sư cận đại nó khác biệt vô cùng đối với cái tính cố chấp của những vị thiền sư tàu. Và cái điều này nó giúp cho Phật giáo miền Bắc vào giai đoạn này làm được rất nhiều việc. Cái uy tín ngày lớn nè, triều đình phong hàm nè, quan lại đương triều nể phục nè, và những hoàng phi công chúa và những nhà giàu thưa các vị yểm trợ cho ngài rất lớn đối với công trình khắc bản những văn hóa phẩm thời trần còn lưu lại. Do vậy cho nên tới thời Pháp mà có mặt thưa các vị, tất cả những cái tác phẩm của Phật giáo Bắc Kỳ in ấn đều qua công trình của ngài Huệ Đăng đây. Những văn bản mà các thầy giờ đây khảo cứu, ví dụ như Lê Mạnh Thác tập trung tất cả những cái văn bản để làm thành bộ Việt Nam Phật giáo sử và cung cấp cho rất nhiều học giả có được cái nguồn thông tin về Phật giáo lý trần, thưa các vị, đều qua cái ông cụ Chân Nguyên này nghe. Ông cụ đã tập trung khắc bản lại. Thế thì thưa các vị, thọ nhận cái danh dự của triều đình ban tặng là một điều kiện để làm đạo, để cống hiến cái công trình văn hóa cho người sao. Đây là cái nét thứ tư về ngài Thiền sư Chân Nguyên. Thế là nét cuối cùng là thị tịnh. Thưa các vị, điều này quan trọng lắm nha. Có khi một đời nổi tiếng mình tu như thế nào thì không biết, nhưng mà tới chừng gần giả từ chân thế, xếp chân kiết già nói bài kệ thị tịnh và sự minh mẫn tràn đầy ăn tiền này, phải không? Nó cần làm gì nhiều, không cần lặn lội đầu trên sóng dưới giảng kinh thuyết pháp ầm ầm, cũng không cần phải được người ta tấn phong là tăng thống chi cả, là một tăng quèn ở xó núi thôi. Thế nhưng mà tới lúc cuối đời rồi mình ngồi hiên ngang trên giường thiền, xếp chân kiết già, viết bài kệ thị tịnh, lưu lại trần thế rồi ta đi nhẹ nhàng thôi là thành công. Ông già này làm được nghe. Thưa các vị, bài kệ thị tịnh thì ai cũng biết, nó là bài kệ gì? Hiển hách phân minh thập nhị thì, phải không? Thử chi diệu tánh nhậm thi phi. Và ông không phải chết sớm nghe, 81 tuổi, tính theo tuổi Việt là 81 tuổi, 80 tuổi. Ta hình dung rằng là còn xương cứng nè, tức là còn cứng cáp nè, còn minh mẫn nè, để chỉ đạo bao nhiêu công trình Phật sự. Và điều vô cùng quan trọng là ta không thấy ông lê lết tâm thân tật bệnh, lăn qua lăn về. Và ông chỉ đơn giản nhẹ nhàng rằng là thu thần nhập niết bàn, viết kệ thì tịch đàng hoàng, ra đi một cách rất là thông dong. Đây là vị thiền sư trên nước Bắc gây dựng được cái công trình hưng thịnh cho Phật giáo đàng hoàng vào thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ 18, gần ta lắm nghe. Nếu không có những công trình của các bậc thiền tăng kỳ vĩ như thế này, thì thưa các vị, không cách chi làm được cái sinh hoạt Phật giáo kéo dài cho tới qua thời Pháp thuộc và cho tới cận đại, để các vị tôn túc hòa thượng của chúng ta có thể làm được một công cụ chấn hưng Phật giáo lại từ Bắc Trung Nam, hình thành cái dòng chảy Phật giáo tới hôm nay để chúng ta thừa hưởng. Nếu không có công trình này thì không làm sao sinh ra các bậc thầy đi trước chúng ta như Hòa Thượng Trúc Lâm, như Sư Ông Thiện Hoa. Cái sự trải dài, thưa các vị, nó không hề bế tắc là do vì nhờ các vị cổ đức như Ngài Chân Nguyên ở miền Bắc, cộng với một vị ở đằng trong đó là Ngài Liễu Quán, làm thành cái công trình kỳ vĩ của Phật giáo cho tới hôm nay chúng ta thừa hưởng đây. Mình nói điều này để cho các thầy cô thấy rằng là về cái chiều sâu, tức là về chiều dọc này, thì ta luôn thừa hưởng ân điển của các bậc thầy dù không phải truyền thống Trúc Lâm. Về chiều ngang, thưa các vị, ta là những con người luôn liên hệ chiều dọc với mọi thành phần tăng sĩ, mọi thành phần tu sĩ có mặt trên đất nước Việt Nam. Rộng hơn là trên đại địa này, chúng ta đều liên hệ với nhau cả. Mình hãy lấy đi cái tâm thức tông môn riêng biệt của mình, thưa không. Không có một người nào sống dưới trần đời này mà trơ trọi không dính liền với bao người mà sống được cả. Không có một ông thầy tu nào mà chỉ biết có thầy ta dạy cho ta tu và ta có thể trưởng thành, thưa không. Ta đều liên hệ với mọi người, ai khoác áo, người xuất gia đều là thân thuộc của ta cả. Đây là điều thứ nhất, mình nói về Phật giáo đời ngoài, một vị thôi. Tất nhiên rất nhiều, nhưng mình nghĩ thôi, nếu ông đủ mệt rồi, nhiều ông khác thì các vị tự tìm nhé. Và người thứ hai, mình muốn nói là Phật giáo đằng trong. À đây, Ngài Liễu Quán nghe. Ông cụ này, ông sinh năm 1670, mất 1742. Ông thọ có 72 tuổi thôi nghe. Và ông tịch sau Ngài Chân Nguyên bao nhiêu năm? 16 năm nghe. Thưa các vị nhìn vào niên biểu của ông cụ này thì các vị thấy rằng là đành rằng cụ này sinh sau ông già Chân Nguyên. Thế nhưng mà cùng một thời hành đạo á, nơi đất Bắc thì có một vị lỗi lạc đó là Ngài Chân Nguyên, thì nơi phương trời phía Nam có một vị lỗi lạc đó là Thiền sư Liễu Quán. Đây là điều thứ nhất, mình nói về xuất xứ của ông. Điều thứ hai, công phu. Thưa các vị, là Ngài Liễu Quán nhà ta đến tham vấn ai, các vị còn nhớ đấy hả? Minh Hoằng Tử Dung. Minh Hoằng Tử Dung, Minh Hoằng Tử Dung trụ trì chùa nào còn nhớ chứ hả? Ấn Tông là chùa Từ Đàm bây giờ nghe. Thế thì các vị thấy rằng là mình học lịch sử nó gắn liền với địa lý á. Các vị hình dung rằng là xưa giờ mình cứ nghĩ cái chùa Từ Đàm đó là cái nơi quê hương của Phật giáo, là nơi trung tâm của Phật giáo miền Trung đấu tranh cho công cuộc cách mạng Phật giáo năm 63. Mình tưởng chừng như không dính chi mình, ư, không. Đây là chốn tổ à. Nơi đã khai sinh ra một bậc thầy kỳ vĩ, làm thành công trình Phật giáo lớn mạnh và cống hiến được cho cả một quê hương phương Nam này. Cái sự hưng thịnh Phật giáo phương Nam từ nơi đây mà phát triển ạ. Nơi này đã sinh ra một con người kỳ vĩ đó, Ngài Liễu Quán. Thưa các vị, cái điều này minh chứng rất là rõ ràng. Nếu các vị thấy rằng là dòng Liễu Quán sinh ra rất nhiều bậc tài đức, các cụ trong quá khứ như cụ Giác Tiên vân vân, chưa nói làm gì những người gần đây nhất, ví dụ như cụ Nhất Hạnh sinh ra từ dòng này đây. Mình tưởng rằng là mình chỉ học pháp với ông cụ Trúc Lâm rồi không dính gì ông cụ Nhất Hạnh sao? Thưa không, các cụ là những người bạn đồng sông trong quá khứ nghe. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, với thế hệ trẻ thì mình không biết, nhưng mà thế hệ của mình, lớn hơn mình và sau mình nè, dường như là toàn bộ những tác phẩm văn học Phật giáo ông cụ Nhất Hạnh, nó có một cái ngôn ngữ là nó đi vào tâm thức mình rất là dễ dàng. Thậm chí bây giờ cũng vậy. Các vị có thể hình dung rằng là những tác phẩm người ta viết về Đạo Phật chưa hề có một đoạn văn nào được nhà trường Mỹ nó cắt từng đoạn nó bỏ vô trong cái chương trình trung học nghe. Thế mà nó cắt những đoạn rất là cần thiết trong Đường Xưa Mai Trắng bỏ vào cho học trò đọc đó. Rồi các vị hình dung rằng là sách của ông cụ, một cái cuốn là Phép Lạ Sự Tính Thức thôi là nó đã dịch ra tới chừng 30 loại ngôn ngữ khác biệt để phổ biến trên hành tinh này. Tiếng Nga có, tiếng Ý có, tiếng Đức có, và tiếng Israel cũng có. Và thưa các vị, nhiều ngôn ngữ lắm. Tức là khả năng ông cụ truyền đạt, khả năng cụ viết lách, khả năng văn học của ông cụ ấy, nó là một bậc thầy đối với nhiều thế hệ tăng ni. Mình chưa nói đến chuyện liên hệ giữa hai cụ lúc còn ở Ấn Quang nghe. Chưa nói đến chuyện lúc ở Phương Bối, cụ cùng với ông cụ Trúc Lâm từng là những người bạn yểm trợ nhau trong cái công trình là lớn lao đến chừng nào chúng ta chưa cần nói. Ngay cái việc gần nhất, thưa các vị, cái quyển Phật giáo Việt Nam ông cụ Trúc Lâm dịch đó, cái nguồn tài liệu từ ông già Nhất Hạnh chuyển từ Đại học Sorbonne về miền Nam. Tại vì cái điều này, thưa các vị, nó đã có mặt trước 75. Cái nguồn thư tịch Đạo Phật trước 75, thưa các vị, miền Nam rất hiếm. Thậm chí những cuốn sách như là Việt Điển U Linh Tập từ thời nhà Trần, thưa các vị, miền Nam không có nha. Phải từ Đại học Sorbonne của Pháp, nó chụp vi bản đem về Pháp, rồi từ Pháp người ta mới chuyển nó về miền Nam để miền Nam dịch thuật. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay cái việc gần nhất là trước 75, cái nguồn thư tịch, tức là cái cuốn Thiền Nguyễn Tập Anh, Tam Tổ Thật Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thánh Năng Lục, vân vân, từ nguồn tài liệu của Phật giáo Bắc Kỳ, họ in ấn vào cái thời của Ngài Chân Nguyên. Rồi từ thời Ngài Chân Nguyên, trường Viễn Nam Bắc Cổ nó tập trung về, rồi trước khi nó giao miền Bắc lại cho người Pháp, nó giao lại cho người Mỹ, thì thưa các vị, nó chụp hình nó mang về Đại học Sư Quan á. Thưa đại chúng, là dường như mấy cái anh chàng thực dân á, nó không ở mình cái đầu chứ nó không dạy mình đâu nghe. Dân của mình thì đạp đổ một chế độ rồi mình phá hủy toàn bộ văn hóa, nghệ thuật, tác phẩm, điêu khắc gì của thế hệ tiền nhân. Nhưng mà thưa các vị, đối với các cái anh thực dân thì nó không có ngu như mình đâu. Thậm chí là Napoleon dẫn quân qua Ai Cập, các vị biết nó lấy cái gì về không? Ngoài vàng với bạc, thưa các vị, cả một cái trụ đá nó hàng hàng trăm tấn, nó lăn về, chở đường sông, đưa xuống sông Ninh trở về, dừng ở cái công cọt của Pháp. Ai Cập đòi không trả là không trả đó. Thì các vị hình dung rằng là trước khi Pháp nó đi thì nó đã gom hết những cái nguồn văn hóa phẩm của Việt Nam nó mang về. Do vậy, gần nhất ta hình dung rằng là mình tưởng rằng là Ngài Lý Quán không liên hệ với mình ư. Về cái chiều thâm sâu đó là cái công trình gầy dựng Phật giáo để chúng ta nhờ, không nói làm gì. Nhưng mà cái việc hiển hiện gần nhất là cái đạo tình giữa các bậc thầy trong truyền thống Lý Quán với đạo tình của ông cụ Trúc Lâm, mà cái dòng thiền Trúc Lâm mà ta đang thưởng đây, thưa các vị, nó là sự gắn kết không thể rời. Thế thì mình nhìn lại, nếu miền Bắc có một bậc thầy lỗi lạc đáng để cho thiên hạ ngưỡng mộ, tôn vinh, tri ân, thì miền Nam có một con người cũng kỳ vĩ, đó là Ngài Lý Quán nghe. Kỳ thực là chúng ta ở Phật giáo miền Nam, chúng ta không có quan tâm gì cái ngày giỗ tổ, nhưng mà đối với cả một cái vùng Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, cái ngày giỗ tổ Lý Quán là ngày giỗ vô cùng trọng hậu ạ. Tại vì cái gốc ngọn của Phật giáo miền Trung nó đều sinh ra từ con người này. Điều thứ hai mình nói về công phu tu tập để các vị thấy là các bậc thầy chúng ta công trình tu ông dày lắm chứ không phải như chúng ta đâu. Mình hình dung rằng là ông tham học với Ngài Minh Hoằng Tử Dung. Ngài tặng cho cái công án chi? Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ. Muôn pháp về một, rồi một về đâu? Thưa các vị, mất bao nhiêu năm để thể ngộ công án này? Mất tới 7 năm ấy. 7 năm. Và 7 năm trình với Ngài Minh Hoằng Tử Dung, Ngài ấn chứng. Và cũng chưa xong. Tức là ấn chứng rằng là đây là con đường đúng đắn nhất, đây là pháp hành trì, ông đang đi vô được cửa rồi đó. Thế nhưng mà từ cái bước vô cửa cho tới thành thục được pháp hành trì, chứng nghiệm được trạng thái tâm bất động, Thưa các vị, mất thêm 10 năm nữa. Tức là ông Ngộ Đạo từ năm 30 mấy tuổi đó, cho tới năm 42 tuổi vô gặp tổ lần thứ hai ở Quy Nhơn, lại trình một bài kệ tấm Phật. Lúc bấy giờ tổ mới chấp nhận hoàn toàn. Cho nên thưa các vị, mất tới 10 năm tu cộng với 6 năm tham công án nữa, 16 năm mới triệt ngộ. Và tới năm 42 tuổi Ngài Minh Hoàng mới ấn chứng. Thế là mình dừng ở đây chút, hỏi thăm nhau. Thưa các vị, người xưa họ tham công án, họ có một câu rằng là như gà ấp trứng, phải không? Như mèo rình chuột. Các vị hình dung là con gà ấp trứng nó không dám bỏ một phút giây nào nó đi chơi nha. Nó không có cái chuyện ngao du ta bà rồi nửa ngày sau nó lên nó ấp lại. Nếu chuyện đó xảy ra thì không có con gà con được, hư hết trứng. Mà mèo rình chuột cũng vậy nghe. Nó nhẹ nhàng, êm thấm và nó ngồi tĩnh tại giống như là nó ngủ nhưng mắt nó trừng trừng rất sáng. Chuột phóng ra là nó liền chụp được. Thì cái công trình tu tập công án nó đòi hỏi người hành giả, điều thứ nhất là chi? Miệt mài. Điều hai tinh tấn. Nhưng mà điều thứ ba là không được vội vàng, không được gấp gáp, không được cập rập, không được căng thẳng. Nếu anh phạm vào một sai lầm đó là anh rất căng thẳng thì có thể làm cho anh bị tai biến mạch máu não, làm cho anh bị lạc vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Ngộ đạo đâu thì không thấy, triệt ngộ đâu thì cũng chưa xảy ra, nhưng mà anh quá là căng thẳng cho nên cái đầu anh nó sẽ nổ tung, hoặc là anh trở thành người cao có, bẩn gắt, khó chịu vô cùng, nóng nảy vô cùng. Và cái điều trở lại nơi đây để nhắc nhở chúng ta về công phu hành trì. Thưa các vị, công phu thiền tập chúng ta nó không phải là công phu thiền như tham công án của truyền thống thời đầu. Thiền chúng ta là chi? Nó gần với mặt chiếu nghe. Theo cái từ ông già dạy đó là các vị luôn sống được với ông chủ, hàm nghĩa là chi? Các vị luôn sống với tâm bất động, tràn đầy ánh sáng nhận biết của các vị. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, luôn làm người tỉnh tại quan sát, luôn sống ánh sáng chánh niệm miệt mài. Thế thì khác gì với cái chuyện là các vị là gà ấp trứng không? Khác gì với cái chuyện mèo đó rình chuột không? Này đứng, này đi, này nói, này cười, này ăn cơm, này uống nước, này làm việc. Ta luôn làm người tràn đầy năng lượng, an bình, chánh niệm, sáng chói sự nhận biết, tỉnh tại hiện tiền. Thế thì thưa các vị, thực tập như thế này mất 10 năm, mất 10 năm liên tục miệt mài như vậy. Từ những giai đoạn là từng thời khắc mà mình bỏ trống, ví dụ như mình nhớ rồi mình quên, rồi mình lại nhớ mình lại quên, nó từng gạch nó rời không có thành vòng tròn nhé. Rồi các vị làm cho năng lực chánh niệm của các vị, cái trạng thái chiếu sáng tràn đầy ánh sáng nhận biết của các vị nó thành một vòng tròn thế này, nó liền lạc. Nó liền lạc không phải là từ lúc vừa thức cho tới lúc ngủ, nó liền lạc luôn tới lúc ngủ và tới lúc thức. Tức là thức ngủ như nhau. Ngủ là việc của thân nghe. Nhưng mà cái trạng thái tâm tràn đầy sự nhận biết nó luôn tỉnh tại. Bằng không thì các vị không định được tử sinh. Và khi nó thành một vòng tròn viên mãn như thế này, luôn sống ở trạng thái tỉnh tại chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết. Hay nói cái khác là luôn sống với cái trạng thái tâm bất động. Thế nào gọi là bất động? Thưa các vị, có một ý niệm khởi lên là động rồi nghe. Có một cái buồn cái vui là động. Thế rồi có một ý niệm khởi lên, có cái buồn cái vui sinh diệt. Các vị luôn an trú ngay trạng thái tâm, tức là trạng thái của con người quan sát được buồn vui, quan sát được ý niệm, thì cũng là tâm thức phàm vô đang sinh diệt. Nhưng mà các vị lui về an trú trong cái vùng trời tâm bất động của thể Niết Bàn và sống được như thế này. Dần dần nó triệt tiêu những cái đối tượng bị biết, các vị chỉ còn thuần lại một trạng thái biết chiếu sáng vô niệm, thì gọi là chi? Là viên mãn một vòng tròn của con người thực tập chánh niệm. Và viên mãn được như vậy thì gọi là triệt ngộ, được ấn chứng. Kỳ thực thưa các vị, người xưa họ đạt được điều này rồi, có khi họ cũng không cần thầy ấn chứng, nhưng mà sở dĩ làm như vậy để làm chi? Làm như vậy để làm gì? Tôi ví dụ ngài Quyền Giáp, thưa các vị, là trước khi tới ngài Huệ Năng thì ông đã triệt ngộ rồi nghe. Thế nhưng mà cần tới ngài Lục Tổ ấn chứng để làm chi vậy? Cái mức độ cạn nhất dễ hiểu là để trình làng cho cái cộng đồng tăng lữ bây giờ, cộng đồng tu sĩ bây giờ, cộng đồng của người xuất gia đệ tử Phật bây giờ biết rằng là có một con người có thể nghiêng vai gánh vác đại pháp của Như Lai, làm cho ánh sáng chánh pháp nó rạng rỡ thêm, để mình thực sự là người có mặt trong dòng chảy chánh pháp của Phật. Chứ còn kỳ thực là nếu ông không phát sát tới ấn chứng thì ông vẫn đắc được niết bàn chứng nghiệm giải thoát nghe. Chứ đừng nghĩ rằng là mình tu rồi cần ông thầy ấn chứng, không có thầy ấn chứng chắc mình không thành đạo. Thứ không, không phải như vậy. Ông già Trúc Lâm ai ấn chứng cho ông? Do vậy, thưa các vị, điều mình nói trở lại một vấn đề vô cùng quan trọng là cái công phu hành thiện người xưa nó không phải là phất phơ như chúng ta nhé. Càng không có chuyện luyện mình vào đời sống tu rồi sáng vui chiều buồn nghe. Càng không có những cái chuyện là đầy ganh tị, tâm thức mình nó nhỏ nhoi, ti tiện, không có chuyện đó. Không có thì giờ tu, thì giờ đâu để cho cái tâm nhỏ nhoi nó sinh khởi. Thì giờ không có đi tôi công vô, tôi hành trì, tôi tu tập, tôi học bài kệ, tôi nói trong kinh, tôi giúp người. Thì giờ đâu mà tôi ganh đua chuyện hơn thua với thiên hạ. Thế thì thưa đại chúng, các vị hãy nhìn công phu người xưa thành đạt được ít nhiều trí tuệ. Họ đều có được một cái nhiệt tình nhất định, cái công phu nhất định. Họ mới có thể thành đạt được. Còn chúng ta mà cứ thả trôi qua ngày thì không cách chi chúng ta phát triển được. Ơn thầy chưa trả, ơn giáo pháp chưa đền, bản nguyện của người tu mình cô phụ. Rồi lấy quay, chuyện sẽ tới là vô thường tới dẫn cổ mình đi thì chìm nổi vào ba cõi sáu đường nhé. Cho nên xin lưu ý điều này, hãy nhìn gương xưa rồi làm việc, làm ăn cho nó phải phép. Rồi điều thứ hai, ông cụ này lại có một cái điều khác biệt lại với ngài Chân Nguyên ở chỗ là ông khước từ lời mời gọi của chú Nguyễn nha. Thưa đại chúng, là mình nhận diện về điều này để các vị thấy là tâm thức mình nó có những cái, nó có những cái chiều sâu quẩn ích. Ví dụ như mình nhìn ở mặt cạn thì mình thấy đây là một bậc thầy lập hạnh là thanh khiết, chối từ lợi danh, chối từ lời mời gọi của hoàng đế đương triều vào cung đình để giảng pháp. Nếu mình nhìn ở cái bình diện một người xuất gia tu giữ tròn cái phong cách phẩm hạnh của người tu là không có chạy theo lợi theo danh. Thế nhưng mà một phần nào đó nếu mình dùng cái tâm lý mà phê bình, thưa các vị, đa phần những con người họ có cái tố chất về văn học, họ có cái tố chất về cái sự phát triển về đời sống văn hóa học thuật nhân gian á, thì có khi thưa các vị họ không có ngại ngần chi về cái chuyện gần gũi hoặc là tiếp xúc với cái thế giới tri thức thượng lưu. Họ sinh hoạt bình thường thôi, họ coi chuyện đó như trò đùa. Còn nếu chúng ta thưa các vị là cái dân chân phèn xuất gia tu rồi dần dần trở thành một bậc thầy đạo hạnh có đạo đức rất là cao giữa cuộc đời, đôi khi mình ngại ngần đi vào cái thế giới quyền quý cao xa nghe. Tại vì mỗi một giai tầng xã hội, mỗi đẳng cấp xã hội nó có những cái sự khác biệt về đời sống, về cung cách ạ. Điều này nó hẳn nhiên thôi. Nếu anh từng ở trong cái thế giới đẳng cấp xã hội cao sang quyền quý thì thưa các vị, anh bước vào thế giới cao sang quyền quý, anh tự nhiên cảm thấy bình thường, không có chuyện gì bận tâm cả. Anh từng là quan, anh từng là người là trăm anh thế phiệt thì anh bước vào thế giới đó anh thấy chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Thế nhưng mà nếu anh là người sinh ra ở cái vùng xa với văn hóa của cung đình, anh không phải là người đẳng cấp xã hội, thế rồi anh tự nhiên tu càng ngày càng lớn, càng có được cái địa vị lớn trong đạo, thì coi chừng là cái sự chối từ anh nó có một phần nào ẩn khuất của tâm thức là không thể đi vào thế giới để sinh hoạt một cách giản dị bình thường, cho nên anh chối từ thôi. Nếu mình dùng cái nhìn của phàm phu mình nhìn nó là như vậy nghe. Tuy nhiên có những bậc thầy thưa các vị họ vượt trên những điều này, cho nên họ có thể nghiễm nhiên bước vào đám ăn mày họ sống bình thường, bước vào cung hoàng đế họ cũng rất là tự tại. Trường hợp này khác, nhưng mà trường hợp thấp hơn, với những bậc thầy cái trình độ chứng ngộ họ còn ở một mức độ vừa phải á, thì thưa các vị, nó có những cái sự kỳ thị, nó có những khoảng cách nhất định đối với cái đẳng cấp xã hội thôi. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị có cái nhìn. Bằng không thì ta cứ dùng cá mè một lứa bằng con mắt phê phán rằng là bước vào thế giới phụ hoa thường là tham danh chứ không, có khi không phải đâu. Tham danh cùng không tham danh chỉ con người đó biết, mình đừng ở ngoài phê phán nghe. Đừng thấy ông thầy đó đội mũ miệng sênh sang được hoàng đế trọng thị rồi mình phê phán chứ không, có khi cái tầm nhìn của mình, trình độ tri thức của mình, cái hiểu biết của mình nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa để nhìn được tâm thức của các vị tổ đâu. Rồi mình đem hai ông ra, các vị nhìn ra thôi. Ví dụ như Ngài Thần Tú, ví dụ như Ngài Huệ Năng, hai ông rất khác nha. Các vị biết rằng Ngài Thần Tú là vị quốc sư của ba đời hoàng đế, vị pháp chủ của hai kinh đô nhà Đường, thành phố Lạc Dương, tức là kinh đô Lạc Dương gọi là Đông Đô, và Trường An là Tây Đô, thì ông là một vị pháp chủ của hai kinh đô đó. Thầy của Hoàng đế Cao Tông Lý Trị, thầy của Võ Tắc Thiên, thầy của Trung Tông Hoàng đế sau này. Thậm chí nữ hoàng Võ Tắc Thiên gặp ngài là phủ phục lại liền. Tướng tá của ngài hiên ngang kỳ vĩ, mặt rạng rỡ như trăng. Và một con người văn học sinh ra trên đất Bắc, trưởng thành trong cái điều kiện văn hóa của Phật giáo miền Bắc Trung Hoa. Do vậy cho nên ông không ngại ngần chi bước vào cung đình và giảng kinh thuyết pháp cho hoàng đế, cho quan lại triều đình, cho sĩ phu trí thức vào thời ấy. Thế là Ngài Huệ Năng nhà ta, thưa các vị, mời mời về kinh đô. Cái điều chúng ta phê bình rằng là đây là một bậc thầy là thanh đạo, liêm khiết, ăn bần thủ đạo, khước từ lợi danh. Nhưng mà thưa các vị, nó có một phần vô cùng quan trọng là đây là một người không thuộc về đẳng cấp ấy, không phải đẳng cấp hoàng đế, đẳng cấp cung đình nghe. Ngôn ngữ của ông nó có thể chói sáng vào nhiều thế hệ tương lai do vì khả năng thâm ngộ đạo lý của ông. Thế nhưng mà đương thời thưa các vị không thể bì được với cái hào quang của Ngài Thần Tú đâu. Do vậy cho nên thông minh nhất là ta đứng cái chỗ của ta thôi, chứ là ta đừng có chen chân đứng vào cái chỗ người khác. Chỗ của ta là miền Nam Trung Hoa, là cái nơi vô cùng là xa xôi với kinh đô, nơi không phải là nơi văn hóa, và hành đạo một vùng nhỏ thôi. Thậm chí là Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, thưa các vị, đồ đệ hàng thứ hai của Lục Tổ Huệ Năng, lúc đương thời vẫn chưa làm được chi cho Phật giáo phát triển rực rỡ phương Nam Trung Hoa cả, cho tới lúc đời Ngài Mã Tổ, thưa các vị, cái công trình hành đạo phương Nam mới bắt đầu hưng thịnh thôi. Chứ còn đương thời vào cái thời của Ngài Thần Hội cũng không bì được với cái sự phát triển của Phật giáo phương Bắc. Thế thì nhìn ở cái mức độ bình thường như chúng ta dùng cái tâm thức phàm phu mà phê bình, thì thưa các vị, trong góc khuất nào của tâm thức, các bậc tổ đó cũng có một cái phần hạn chế khi các ngài ứng xử chứ không phải là đồng đẳng như nhau nghe. Nó có một gốc nào đó được gọi là tập khí, và tập khí nhân gian nó hình thành cái nhân cách của người xuất gia, nó là như vậy. Tập khí các vị là người sinh ra giữa cung vua cháu chúa, là người trăm anh thế phiệt, thì khi các vị xuất gia rồi tự nhiên cái đẳng cấp về phước lực của các vị nó tương ứng với điều đó nghe. Cho nên nếu các vị ra đường thì phước các vị tự nhiên nó chiêu cảm cái thành phần đến với các vị là thành phần như vậy. Phước của mình cái chân phèn thì ra đường chiêu cảm với dân chân phèn thôi, không hơn được, nó như vậy thôi à. Và đừng có mặc cảm gì cả, tại vì mỗi người đều có vai trò làm đạo khác nhau mà, không có cần so sánh, không cần ganh tị, không cần chi cả. Tôi như thế nào tôi vô cùng mãn nguyện với đời sống của tôi là an lạc thôi. Đó là từ cái việc khước từ lời mời của hoàng đế, là chúng ta nhìn về nhiều góc khuất nơi tâm thức của các vị thiền sư ấy. Mình dùng cái mắt phàm mình đánh giá cái ông này mới là người tu đây, ăn mặc gọi là bần hàn, đi cọc cạch đi bộ không đi xe mệt mới là người tu, nó là cũng là cách làm dáng thôi. Thay vì anh đi xe đẹp thì anh đi xe cọc cạch ra đường, anh nằm nửa đường đó cũng là cái cách để làm điệu thôi chứ chẳng hơn gì nhau. Cho nên đừng có đánh giá người ta, hãy tu đạt đến một cái trình độ như Phật rồi mới có quyền đánh giá thánh còn không thánh, hiền không hiền. Sao nói hoài chưa tới giờ vậy, 4:30 rồi, hay quá. Thêm chút nữa, điều cuối cùng đó ngài Lữ Quán, cái điều tuyệt vời là chi? Thưa các vị, là ngài làm được cái công trình đó là ngài giữ tới 4 giới đàn truyền đại giới ngay. Thưa đại chúng, là hồi xưa mình còn nhỏ, mình không có thấy cái công trình là những đàn truyền đại giới này nó quan trọng. Bây giờ mình mới thấy nó rất quan trọng nhé. Thưa các vị, là các vị nhìn lại lịch sử, các vị thấy rằng là ngài Lục Tổ Huệ Năng triệt ngộ thành vị tổ rồi. Thế nhưng mà muốn muốn hành đạo, muốn xiển dương chánh pháp, muốn nêu bật được dòng chảy chánh pháp của Như Lai giữa trần đời này, đều phải quỳ trước các bậc giới sư thọ giới ạ. Không thể bỏ qua pháp chế Như Lai được, nó rất là quan trọng. Do vậy cho nên thưa các vị, trên từ chư Phật, dưới các bậc hiền thánh, dưới nó cho tới chúng ta, thưa các vị không thể vượt ngang qua cái tầng thọ đại giới mà có thể làm được cái công trình hưng thịnh chánh pháp. Tất cả người xuất gia thưa các vị đều được sinh ra từ giới đàn của Như Lai cả. Thế cho nên cái công trình giới đàn thưa các vị vô cùng quan trọng. Một đàn giới có khi không phải cần 1.000, 2.000, 3.000 mà chừng vài chục người, 2-3 người đã đủ làm cho ánh sáng chánh pháp được sáng bừng giữa cuộc đời rồi. Một đàn giới 1.000 người có khi lượm trong đó ra chừng 10 vị thầy tuyệt vời chứ mấy. Do vậy thưa các vị, tới thời điểm hiện tại mình đến một cái tuổi này, mình mới thấy là cái công trình mở giới đàn truyền giới vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Quan trọng điều thứ nhất là có một người xuất gia thọ giới, gieo được cái chủng nhân Bồ đề để đời đời kiếp kiếp họ không mất chủng nhân làm Phật, không mất chủng nhân tu học với chánh pháp. Điều thứ hai, từ cái thềm thang của giới để có thể nuôi dưỡng được những bậc tăng tài. Điều thứ ba, thưa các vị, mở được những giới đàn, truyền được giới cho người tu tập thì mới đền ơn được Như Lai, làm cho dòng chảy chánh pháp được kéo dài, được duy trì. Thế thì thưa đại chúng, đời ngài, ngài không cần làm chi nhiều, chỉ cần là giữ 4 giới đàn truyền giới tỳ kheo cho người xuất gia là một kỳ công đối với Phật pháp vào thời đó. Điều kế tiếp liên hệ với điều này thưa các vị là kệ truyền pháp nghe. Thưa các vị, là bản thân ngài, ông cụ này cũng có cái máu lập tông phái lắm đây. Là chiết xuất ra một bài kệ thực tế đại đạo tánh hải thanh trừng tâm nguyên quảng nhuận, bài kệ của dòng thiền Lữ Quán thưa các vị cho tới bây giờ, và đang chạy tới chữ trừng và chữ tâm nha. Trừng là ông cụ Trừng Quang Nhất Hạnh, tâm là thế hệ đệ tử của ông. Thì các vị thấy rằng là một bài kệ chiết xuất ra một dòng tu, nó minh chứng được cái chi? Minh chứng được rằng cái dòng thiền này đã kéo dài qua rất nhiều thế hệ cho tới hôm nay vẫn còn. Và có thể là ta không có kỳ vọng chi trong nhiều thế hệ kế tiếp sinh ra các bậc tài tuấn vĩ đại. Thế nhưng mà thưa các vị, cứ mỗi một thế hệ có được vài vị tăng sĩ, vài vị tăng sĩ giữ được gìn mỗi của đạo, có thật tu, có thật học mà chưa thật chứng thì cũng quý rồi nghe. Chỉ cần thật học, tức là học Phật cho giỏi là đã đền ơn được Phật pháp rồi. Tối thiểu thì anh cũng có thể làm cho gia tài chánh pháp không bị đứt quãng. Tối thiểu thì anh cũng biết bảo trì được những điều Đức Thế Tôn đã dạy. Còn chúng ta học thì cũng không ra học, tu thì cũng chẳng buồn tu. Và phiền não còn đầy một bụng, thế thì tội nghiệp cho các bậc cổ đức khai mở cái con đường truyền đạo cho chúng ta. Điều cuối cùng đó ngài Lý Quán là kệ thị tịnh của ông nghe. Bà kể ông cụ này cũng rất là hay. Các vị có nhớ bà kể này không? Xóa đi ha. Để chép bài kể này tặng cho nhau cái hồi hướng. Chia tay cho rồi. Bà kể nguyên văn chữ Hán hay lắm. Thất thập dư niên thế giới trung đó. Thất thập dư niên thế giới trung. Không không sắc sắc diệt dung thông. Kim triêu nguyện mãn hoàng gia lý, hà tất bôn mang vấn tổ tông. Thất thập dư niên là hơn 70 năm, thế giới trung là ở giữa cuộc đời này. Không không sắc sắc diệt dung thông, tức là này sắc này không gì nó dung thông nhau rồi. Kim triêu nguyện mãn hoàng gia lý là sáng hôm nay bản hoài đã xong, việc làm đã rồi, cho nên ta về nhà cũ. Nguyện mãn có nghĩa là việc làm đã xong đó. Giống như các vị thánh A-la-hán bảo rằng là việc đã xong, ta không còn trở lại cõi đời này nữa. Việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại cuộc đời này nữa. Hà tất bôn mang, tức là không cần phải bôn ba ngược xuôi. Hỏi ta phải về đâu, ta xin về chỗ nào, hay là ta tu như vậy được chưa, không cần hỏi ai cả, tự mình biết lấy. Cái câu rất hay là câu này nghe. Sắc sắc không câu này, thưa các vị, kỳ thực rằng là nếu mình chưa có công phu tu tập đến nơi đến chốn thì hai chữ sắc không này mình không thấu đạt. Ông cụ Trúc Lâm, ông cụ có một cái câu nói rất hay, đó là người ta hỏi ông là tại sao mà thầy có thể mở thiền đường dạy thiền cho đại chúng. Ông nói là trong một đêm nhập thất ông thấu được lý sắc không, phải không? Thấu lý sắc không nghĩa là ngộ đạo, thấu lý sắc không hành trì nghĩa là chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu niết bàn nhé. Thế thì thưa đại chúng, hai cái chữ này thấy thì nó rất bình thường, đọc vô thì ai cũng đọc được, nhưng mà thấu được nó thì đòi hỏi có khi phải rất là dày dặn công phu, qua nhiều tháng năm mới thấu được lý sắc không. Ngoài cái điều này ra, thưa các vị, thấu lý sắc không nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi sắc nhận ra tâm, ngay nơi phiền não nhận ra bồ đề, ngay nơi sinh tử thấy được niết bàn nhé. Nó nhiều tầng là như vậy, nhiều tầng là như vậy. Ở mức độ cạn mình dùng ví dụ này các vị hiểu ra. Ví dụ như cơm là sắc hay là không vậy? Sắc, ăn vô nó thành chi? Biến mất thành không. Rồi cái không đó, thưa các vị, nó trở thành năng lượng, có phải không? Để nó nuôi thân các vị, nó làm cho các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười được. Thế thì từ cái sắc nó trở thành cái không, rồi từ cái không nó trở thành cái sắc, tức là từ cái không nó trở thành cái có, nó trở thành năng lượng. Rồi năng lượng đó nó tràn lên phổi, tràn lên lời, nó nói ra tiếng để trở thành cái gì? Trở thành không. Thưa các vị, cho nên sắc và không nó không có biên giới. Điều thứ nhất nhận ra như vậy. Ngay sắc chất này với cái không, các vị đã không thấy biên giới này nghe. Các vị nhìn hư không này, các vị nói rằng không ư? Không, có đó chứ không phải không đâu. Tại vì này là bụi, này là tháng khí, này là dưỡng khí. Mịn bên trong nữa. Này là trọng trường của trái đất, phải không? Này là từ trường, này là điện trường, này là ánh sáng. Thế thì sắc với không, ngay cái lĩnh vực vật chất cạn nhất mà người ta còn thăm dò vô chưa thấu nghe. Thế thì sắc với không ở cái thành phần tâm lý này, các vị đừng nghĩ rằng mình hiểu dễ. Ngay sắc là buồn, là giận, là ghét, là thương, là sắc hay không? Sắc. Thế rồi ngay cái đó có cái không không? Có. Cái năng lực tâm đang quan sát được nó là cái không. Thế thì thưa đại chúng, thấu được sắc không là thấu được đạo. Thấu được sắc không thì an trú được ngay niết bàn. Rồi giản dị nhất, thưa các vị, hình hài này là sắc. Thế là cái gì là không? Tâm thức là không. Và nhiều tầng để các vị giải thích về điều này, cho nên sắc sắc không không mà nó dung thông được thì chứng nghiệm được niết bàn. Tuyên bố một câu là đã xong việc rồi, sáng hôm nay xong việc rồi, không còn việc chi làm nữa, ta về đi thôi, và không cần hỏi ai cả, là như vậy. hơn 70 năm cõi sắc không, trần gian không sắc thải dung thông. Hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Mình đọc cho các vị nghe. Hơn 70 năm cõi sắc không, trần gian không sắc thải dung thông. Hôm nay nguyện mãn về quê cũ, nào phải bôn ba hỏi tổ tông. Lố 10 phút, ăn gian quý vị 10 phút thôi. Lâu quá mới gặp thầy Phước Tịnh, cho nên là ham nói quá, ông nói quá giờ. Kể nó học lịch sử cho vui mà. Có mình nói thì nghe cũng mắc bị ghét, nhưng mà không có thì cũng hơi buồn ha. Thôi giờ hồi hướng đi rồi tính chuyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện thiên đạo vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo.